Chương 809, nàng là hắn tiểu tiên nữ 44. Thinh con một đường đi trước trường thi. Đi đến địa điểm thi phụ cận, có vẻ nghe được có người đang nghị luận nói, giống như có cái xui xẻo con, ở trường học phụ cận chịu khổ tai nạn xe cộ. Hơn nữa còn là bị một chiếc xe đạp điện cho đâm ngã, té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Nhưng căn cứ vây xem quần chúng phòng trường, hẳn không phải là bị xe chạy bằng điện đụng ra tốt xấu, mà là bởi vì trong lòng quá mức khẩn trương, cấp hỏa công tâm, mới đưa đến hôn mê. Dù sao theo xe chạy bằng điện người lái xe nói, lúc ấy tiểu cô nương kia bị đụng đến thời điểm, ngã ngồi trên mặt đất, chỉ là chân xảy ra chút vấn đề, không có cái gì tật xấu. Nhưng là mình ngồi ở chỗ đó càng nghĩ càng nóng lòng, càng nhanh càng khóc, khóc khóc liền vượt qua. Gặp gỡ loại tình huống này, người chung quanh đương nhiên là nhanh chóng đánh 120 đưa bệnh viện A Phồn Tinh trải qua thời điểm quá muộn, người đã đưa đến bệnh viện. Vì thế Tinh con cũng không nhìn thấy, con kia xui xẻo con là ai. Tham gia thi đại học, gấu nhỏ là nghiêm túc. Cái này nếu đổi làm bình thường, nàng dự tính vì xem náo nhiệt, có thể ở ven đường tiếp tục nghe trong chốc lát. Thậm chí còn có khả năng vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, một đường đuổi tới bệnh viện. Nhưng là hôm nay, không được. Nàng tiểu Tinh Tinh, muốn tham gia nhân sinh trọng yếu nhất một hồi dự thi siêu thần hào, ha ha, có chút gấu nhỏ, luôn miệng nói hôm nay là trọng yếu nhất một hồi dự thi. Kết quả ngủ ngủ được so ai đều hăng say. Lãnh khốc vô tình mỉm cười. Di vờ gơ miệng của nữ nhân, gạt người quỷ phồn tinh ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, kiểm tra bài thi. Nàng đem chính mình nhìn qua nhìn quen mắt, toàn bộ đều viết thượng đi mới ngủ, có vấn đề sao sở dĩ ngủ ngủ lâu như vậy, là vì nhìn quen mắt không nhiều nha, cái này có thể trách nàng sao nhưng là tình con hôm nay dự thi vật khí, tựa hồ đặc biệt tốt. Hai môn dự thi, đều gặp trước Trình Mặc từng cho nàng nói qua lựa chọn đề. Gặp hai lựa chọn đề, hi hi hi tình con lúc ấy biểu tình, vui vẻ đến mức như là sắp ăn Tết. Cũng chính là vì gặp phải cái này hai lựa chọn đề. Phồn Tinh xác nhận sẽ không cho không điểm. Cho nên tại trường thi thượng lúc ngủ, đều ngủ được đặc biệt an ổn. Mà cùng lúc đó, trong bệnh viện, mới từ hôn mê tỉnh lại thiếu nữ, cả người tiếp cận sụp đổ, ngồi ở trên giường bệnh gầm giống. Liều mạng đánh giường bệnh, cả người hận không thể tại chỗ qua đời. Vì cái gì sẽ như vậy những người đó là ngu ngốc sao? Vì cái gì muốn đưa nàng đến bệnh viện bọn họ biết hôm nay cái này ngày đối với nàng có nhiều có trọng yếu không? Hôm nay là thi đại học A Ngọc Tâm tại ý thức đến chính mình bỏ lỡ dự thi thời điểm, cơ hồ là sụp đổ. Trên mặt là liên tục không ngừng chạy xuống nước mắt, nàng thật hận A vì cái gì cố tình vào hôm nay gặp gỡ loại chuyện này. Nhạc Thiện tại biết được Ngọc Tâm gặp chuyện không may trước tiên trong, liền chạy tới bệnh viện. Nhưng cuối cùng vẫn là đã muộn một bước. Nàng đã bỏ lỡ buổi sáng trường dự thi, cho dù buổi chiều dáng chống đỡ thân thể đi thi, lấy nàng bây giờ tâm tính, cũng rất khó thi ra thành tích đến. Chỉ có thể tạm gác lại đợi sang năm. Ngọc Tâm ngơ ngác ngồi ở trên giường bệnh, phảng phất cử chỉ điên rồ. Rồi sau đó lại la hét nói, đường phồn tinh nhất định là đường phồn tinh Nhạc Thiện Nhữ Mi. Nàng đối với ngươi làm cái gì nàng chính là cái sao chổi xui xẻo nàng ngày hôm qua nguyền rủa ta. Nhất định là bởi vì nàng, cho nên ta hôm nay mới có thể xui xẻo nàng cho tới nay đều vận khí rất tốt. Chưa từng có gặp gỡ qua loại sự tình này. Ngày hôm qua đường phồn tinh nhường nàng làm tốt thi không đậu chuẩn bị, hôm nay hắn lại đột nhiên xui xẻo, giữa hai người này không có liên hệ, quả thực không thể nào nói nổi Nhạc Thiện. Hắn cho rằng, nàng bị xe chạy bằng điện đụng, là phồn tinh mướn người làm. Đột nhiên nghe được như vậy cái câu trả lời, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói nên như thế nào phản ứng. Là nàng, nhất định là nàng trước có một lần thi cuối kỳ, nàng đang thi trước cũng là chú ta, không chiếm được hạng nhất. Sau đó kia một lần dự thi, ta cũng bởi vì đau bụng, mà phát huy thất thường trong đầu phủ đầy bụi ký ức bị móc ra, càng thêm bằng chứng ý tưởng của nàng. Nhạc Thiện nhìn xem Ngọc Tâm, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy có chút chán ghét cái này thật đúng là chính mình không ngại cực khổ. Quay vòng tại từng cái tiểu thiên thế giới trong, nhất định phải hộ giá hộ tống, bảo hộ nàng chu toàn Ngọc Tâm sao? Ngọc Tâm chẳng lẽ không phải hẳn là người cũng như tên, lấy Ngọc vì Tâm, tuy rằng lộ ra hàn khí, lại cao thượng sạch sẽ sao nàng cùng nhiều năm trước, thật sự chênh lệch quá lớn. Lớn đến thậm chí khiến hắn cảm thấy có chút phiền chán. Nàng hẳn là mây trôi nước chảy, mặt không đổi sắc. Kiên cường bình tĩnh lung dung. Chẳng sợ xuất hiện loại biến cố này. Đều có thể thản nhiên tiếp nhận, rộng rãi đối đãi. Ôn nhu chung cất giấu kiên cường lực lượng, mà không phải giống như bây giờ, nghi thần nghi quỷ, tiếp cận sụp đổ. Ngọc Tâm trong lúc vô ý nhìn thấy Nhạc Thiện nhíu mi, bộc lộ một tia không kiên nhẫn. Thân thể không tự giác rung rung một chút, rồi sau đó nỗ lực khắc chế cảm xúc, an tĩnh lại. Tại nàng biết, nàng rất nhiều năm qua thuận buồn xuôi gió, nhờ vào đường Nhạc Thiện chu đáo âm thầm chiếu cố sau. Nàng liền theo bản năng đối với hắn hơn vài phần ỷ lại cùng sợ hãi, không nghĩ chọc hắn mất hứng. Hắn có thể giúp nàng chế trụ kia một đôi giác đồng dạng phụ mẫu. Có thể cho nàng không cần vì học phí linh tinh việc vặt phát sầu. Có thể nói tóm lại, nếu như không có đường Nhạc Thiện, nàng ngày sẽ không như vậy tốt qua. Cho nên, không thể khiến hắn đối với nàng không kiên nhẫn. Ngươi có hay không là đối ta rất thất vọng? Ngọc Tâm thật cẩn thận hỏi. Nhạc Thiện lập tức phục hồi tinh thần. Hắn vừa rồi đều suy nghĩ chút gì vậy mà tại hối hận, vì Ngọc Tâm xuyên qua tại những này tiểu thiên thế giới trong sao nàng sở dĩ hội tính tình đại biến, cũng là bởi vì bị Long tộc thói quen sở quấy nhiễu, cũng không phải nàng bản tính như thế. Chờ chậm rãi đem số mệnh chuyển hóa, rồi sau đó gột rửa sạch sẽ không thuộc về nàng những kia bất lương thói quen, Ngọc Tâm tự nhiên mà vậy, sẽ trở nên cùng trước kia đồng dạng. Vì thế Nhạc Thiện ôn nhu trấn an nói, không có đối với ngươi thất vọng, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Chỉ là một lần hơi có vẻ trọng yếu dự thi mà thôi, nếu đã bỏ lỡ, vậy cũng vô sự vô bổ. Chúng ta muốn học được thản nhiên đối mặt, ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Tâm nhu thuận nhẹ gật đầu, ân. Kỳ thật trong lòng đã hận chết Đường Phồn Tình. Nếu không phải là bởi vì nàng, nàng không có khả năng sẽ bỏ lỡ dự thi, nhưng nàng nhất định phải biểu hiện cực kỳ nhu thuận, bởi vì nàng kia một đôi giác phụ mẫu, tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhường nàng học lại. Chỉ có Đường Nhạc Thiện đệ nặng, mới có thể làm cho bọn họ không làm yêu. Tinh con dự thi xong, đi đồn cảnh sát nhìn trình mặc. Hiện tại chính là lên tòa án giai đoạn, đồng gia phụ mẫu nghĩ mọi biện pháp, muốn cho trình mặc trả giá càng lớn đại giới. Nhưng trình mặc bên này luật sư, vẫn luôn tại cố gắng tranh thủ. Trình mặc tựa hồ một chút đều không thèm để ý chính mình cuối cùng kết cục. Dù sao tổng không có khả năng chết, tốt nhất kết quả là 3-4 năm, xấu nhất cũng không có khả năng vượt qua 8 năm. Chờ hắn đi ra, cũng còn chưa có 30 tuổi. Những này, đều là nàng từ sớm liền tính tốt lắm. Hắn để ý Phồn Tinh thi đại học, so để ý bản thân kết cục, còn muốn càng để ý một điểm. Thi như thế nào? Trình Mặc hỏi. Ngươi nhìn lời này hỏi được có ý nghĩa sao? Thi được siêu tốt so bất kỳ nào một lần dự thi đều tốt. Siêu thần hào thật sự phục rồi. Thật là một cái dám hỏi, một cái dám đáp. Ta con mẹ nó thiếu chút nữa liền tin.